Loại thú linh thượng đẳng thánh phẩm này bây giờ có tiền cũng không mua được. Đương nhiên dùng cho Ernest thì châu lượng không bao giờ keo kiệt. Ernest bây giờ rất hưng phấn. Hắn đã có đủ thú linh để điêu khắc chọn bộ đồ trắng từ lâu rồi, nhưng vẫn khổ luyện để chờ đợi cơ hội tốt nhất. Mà bây giờ sau khi hoàn thành, đồ trắng quả nhiên có hiệu quả phi thường tốt. Tạo hình không phải có thể dùng hung mãnh để hình dung, mà phương hướng chế tạo của châu lượng chính là cuồng chiến sĩ thật sự. Bất quá hiện nay có vẻ mọi người đều gặp chướng ngại, chỉ luyện tập thì chiến sĩ thú tộc sẽ khó đạt được hiệu quả cao. Sợ rằng những người kỳ tài ngút trời bây giờ đều tại thông thiên cảnh rồi, mà Ernest cùng với bọn họ chênh lệch sẽ càng ngày càng lớn. Đương nhiên không phải nói thông thiên cảnh là con đường duy nhất để tăng mạnh thực lực, nhưng nếu không thông qua nơi như vậy thì sẽ cần cố gắng hơn rất nhiều mới đạt được hiệu quả tương tự. Chính châu lượng cũng phân vân giữa nguy hiểm và đề cao thực lực. Dù hắn là người to gan lớn mật nhưng dính dáng đến Ernest thì hắn vẫn không an tâm. Kỳ thực với tình hình của Ernest bây giờ nên sớm ra ngoài lịch lãm rồi. Một chiến sĩ đủ bộ đồ trắng muốn đề cao sẽ cần nguy hiểm kích thích. Đề cao sức mạnh một cách an toàn thì chỉ có thể trở thành một người bình thường, không cách nào trở thành người mạnh thực sự. Chuyện này châu lượng vẫn không hà quyết tâm được. Còn đối với lộ giao thì lại tương đối dễ. Nàng phải khổ luyện kỹ xảo chiến ca, cộng thêm năng lực dược sư của nàng, tương lai tuyệt đối tiền. Đồ vô lượng, danh hiệu nữ thần chữa trị giáng lâm cũng là chuyện sớm muộn. Lộ giao chẳng những chính mình thuần thục chiến ca chữa trị, mà cũng luyện tập chiến ca tín ngưỡng rồi. Thân là một tế ti chiến ca mà nếu hát không tốt chiến ca tín ngưỡng thì quá mất mặt. Bây giờ đối với đa số tế ti, chiến ca đã mất khả năng sử dụng thần lực. Chiến ca tốt mã rẻ cùi, đương nhiên băng đóng ba thước không phải do cái lạnh một ngày. Hiểu một thứ biết thêm nhiều thứ khác. Lộ giao đã lĩnh ngộ được sức mạnh bản chất từ chiến ca chữa trị. Trong lúc sử dụng chiến ca tín ngưỡng cũng có thể thể hiện được sức mạnh trong đó. Chỉ có điều không có hiệu quả khoa trương như châu lượng thôi. Nhưng đây cũng coi như là một tin tức đáng mừng. Điều này làm cho châu lượng một lần nữa có ý nghĩ thành lập hệ thống tế ti chiến ca. Bây giờ hệ chiến ca trong thần miếu chính là một đống đồ bỏ. Coi như là hát chiến ca tín ngưỡng cũng rất yếu ớt. Nói thẳng châu lượng không cảm thấy bất cứ sức mạnh nào. Tốt mã rẻ cùi. Có lẽ đã đến lúc đổi mới rồi. Có trí nhớ hai kiếp nên châu lượng rất rõ ràng. Bây giờ sức chiến đấu của thần miếu gần như không có gì. Để tăng cường thống trị nên đế quốc rất chú ý hạn định binh quyền. Quý tộc có quyền nuôi tư binh. Nhưng căn cứ vào quyền lực số lượng cũng bất đồng, mà binh lực chủ yếu chính là thần miếu kỵ sĩ đoàn cùng thành vệ quân. Nhưng châu lượng không dám đánh giá cao sức chiến đấu của đội quân này. Bình thường đánh nhau ẩu đả còn tạm được, nhưng khi chiến đấu thật sự có thể mạnh đến đâu thì khó mà nói được. Nhất là tại thông thiên cảnh nhìn thấy những người mạnh của đế quốc khác, hắn cảm thấy rõ ràng một luồng khí mạnh mẽ. Trong khi cùng bóng ma tiếp xúc, châu lượng cũng phát hiện bóng ma thấy rất hứng thú, rất hưởng thụ đối với văn hóa cùng sự phát triển của Mông gia. Nhưng khi nói đến vũ lực, bóng ma hữu ý hay vô ý đều lộ ra vẻ khinh miệt, có thể nói đã đến tình cảnh không đáng nhắc đến. Điều này không thể không làm cho châu lượng có chút lo lắng, nhưng lo lắng cũng chỉ là lo lắng, cấp bậc của hắn còn không quản nổi nhiều như vậy. Từ thần miếu Zeusma có thể thấy, kỵ sĩ đoàn thần miếu có chiến sĩ đồng thau, nhưng hắn cũng không biết những chiến sĩ đồng thau này có sức chiến đấu như thế nào. Chỉ có trang bị cấp bậc cao thì không dọa được người khác. Một chiến sĩ đồ trắng mà có kinh nghiệm thực chiến phong phú cũng có thể thoải mái thủ tiêu một chiến sĩ đồng thau. Vấn đề lớn nhất của quân đội bây giờ chính là chưa tham gia chiến trận. Trong khi các đế quốc khác chinh chiến không ngừng thì bởi vì là nơi của giáo đình nên đã nhiều năm Mông gia không có chiến tranh. Đầu tiên, nội bộ đế quốc vẫn như cũ cho rằng mặc dù Mông gia hiện nay không bằng trước kia nhưng vẫn mạnh nhất đại lục. Tiếp theo, bất cứ một đế quốc nào cũng sẽ không xâm phạm Mông gia được thần thú phù hộ. Nơi này dù sao cũng là nơi của giáo đình, mặc dù uy phong của giáo đình không còn như xưa nhưng đại đa số quốc gia vẫn tín ngưỡng thần thú. Châu Lượng không hề có loại cảm giác này, hắn quá rõ ràng về tôn giáo. Trong thời Trung Cổ ở kiếp trước, giáo hội cũng từng phong quang vô hạn, nhưng cuối cùng vẫn suy tàn. Cho dù đại lục thần thú không phải thời trung cổ, nhưng người mạnh thật sự tuyệt đối sẽ không vì tín ngưỡng mà chấm dứt bước chân. Hơn nữa để đến đích có rất nhiều phương pháp, hết thảy đều quyết định bởi sức mạnh. Mặc dù không thể mở rộng số lượng nhưng lại có thể tăng chất lượng lên. Một biện pháp khác chính là triệt để cải tạo hệ thống tế ti chiến ca. Thu nhận những tế ti chiến ca thật sự có năng lực, mà không phải như bây giờ hoàn toàn là kiếm miếng ăn đợi chết. Không thể không nói thần miếu nuôi không ít người rảnh rỗi, chẳng hạn như hệ tế ti chiến ca. Chiến ca gì cũng không biết, thuần túy là chiếm nhà vệ sinh mà không ỉa. So với sự tinh giản cùng cạnh tranh kịch liệt của hệ thống quan cầm quyền thì quả thật thần miếu tồn tại quá nhiều tệ đoan. Châu Lượng cũng đang chờ đợi thời cơ, suy cho cùng thì mặc dù hắn có quyền có thế nhưng xử lý không tốt cũng sẽ có thể tạo thành phản ứng ngược mãnh liệt. Không ra tay thì thôi, trong loại chuyện này đã ra tay thì phải nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, không để lại cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Càng là thể chế già nua suy đồi thì phản ứng ngược sẽ càng lợi hại. Nhưng để mạnh mẽ hơn thì bất cứ chuyện gì đều không thể ngăn cản hắn. Điêu khắc cho ơ nớt hoàn thành, giúp Lộ Giao chỉnh lý xong chiến ca, làm ăn thú linh tại Dơ U Sờ Êm A cũng đã đi vào quỹ đạo. Thu nhập xa xỉ mỗi ngày đã không thể dẫn tới sự chú ý của Châu Lượng. Tiền tài là công cụ, không phải mục đích. Trước hết, Châu Lượng cần đề cao sức chiến đấu của chính mình, mặc dù mỗi ngày vẫn kiên trì huấn luyện như cũ. Nhưng Châu Lượng biết chênh lệch vẫn tồn tại, đạt được năng lực đặc thù chỉ là một mặt, nhanh chóng tiến vào cấp đồng thao vẫn là điều cấp thiết. Đối thủ mà hắn phải đối mặt đều rất đáng sợ. Chuyện đã xảy ra ở đế đô không hề thoải mái giống như hắn đã nói cùng Zina. Sở dĩ thuận lợi chủ yếu là nhờ mượn thế trên nhiều phương diện. Nhưng loại biện pháp này cần dựa quá nhiều vào vận may, chắc ăn nhất vẫn là dựa vào chính mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 235, thiên tài kiêu ngạo thông thiên cảnh. Một thời gian không đến nơi này nhưng Châu Lượng không hề cảm thấy xa lạ, chẳng những không có sợ hãi mà ngược lại còn tràn ngập kích thích. Cuộc sống nói với hắn nếu không chiến thắng được kẻ thù thì quả thật đã phí đi kiếp sống này. Không giống lần trước chỉ có mỗi lão hổ tà, lần này lại nhìn thấy không ít siêu cấp cao thủ bình thường khó gặp ở đây. Ngoài những cao thủ đã thành danh bên ngoài còn có mấy người trẻ tuổi. Một mình Châu Lượng xuất hiện như vậy quả thật có điểm chướng mắt. Vì nếu là người trẻ tuổi có thể thăng cấp đến nơi này sợ rằng đều là con cưng của một phương nào đó. Cho nên mấy người trẻ tuổi này đều nhìn Châu Lượng với ánh mắt tương đối đặc biệt. Ha ha, anh bạn trẻ, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi rồi. Châu Lượng vừa sửng sốt chốc lát thì bóng ma đã tựa như một cơn gió xuất hiện trước mặt rồi. Đừng tưởng rằng chỉ có lão hổ tà biết ôm cây đợi thỏ. Lão già này đã tiêu của hắn rất nhiều tiền vàng nên hiển nhiên là Châu Lượng không thể quên được. Hắn nở nụ cười rực rỡ như hoa. Châu Lượng hiểu rõ tại nơi biến thái này mà hoạt động một mình thì chắc chắn rất nguy hiểm. Tính cách lão ma lại không tệ nên Châu Lượng cũng sẵn lòng tán gẫu với hắn một chút. Lão ma tiền bối khách khí rồi. Kêu ta là lão ma được rồi. Ngươi tại sao lại biết lão quái vật hổ tà này? Ha ha, lần trước ta đến thông thiên cảnh chỉ có mỗi hắn ở đây nên đã tán gẫu vài câu. Lão tà là dịch thuật sư, nghề nghiệp này rất mạnh sao? Lão tà, hắn bảo ngươi gọi hắn là lão tà sao? Bóng ma tựa hồ rất đắc ý hỏi. Đúng vậy, bóng ma rất đắc ý. Lão tà lão ma, ha ha, hắn cùng hổ tà xem như ngang nhau rồi, rất có thể diện. Dịch thuật sư, nói thế nào nhỉ? Tóm lại là mọi người đều không muốn đắc tội với nghề nghiệp này. Có những vấn đề chỉ có dịch thuật sư mới có thể giải quyết được, năng lực càng mạnh càng có hiệu quả. Hơn nữa bên ngoài Mông gia thì tầm ảnh hưởng của dịch thuật sư còn lớn hơn giáo đình. Cho nên hổ tà đã ra mặt bảo vệ ngươi thì coi như không có vấn đề gì nữa. Dĩ nhiên hai tên biến thái Agasters và Su Câu là ngoại lệ. Bọn họ chẳng thèm nể mặt ai cả. Ha ha, ta với bọn họ cũng không có quan hệ gì. Thời buổi này làm gì có chuyện bắt ép người khác làm đệ tử. Châu bạn học nói. Ngươi biết hai người này là ai không? Agasters là lão tổ tông của toàn tộc Thiên Mị. tộc Thiên Mị tại các quốc gia đều phải nể mặt hắn, mà thực lực bản thân hắn lại là cường giả cấp vàng tối đỉnh cao, tại thông thiên cảnh cũng thuộc vào tầng lớp đứng đầu. Su Câu là tộc Thiên Lang, còn gọi là tộc Tiếu Nguyệt, mặc dù luôn chỉ có một mình nhưng sức mạnh cũng rất kinh người. Ngươi làm đệ tử bọn họ thì tung hoành tại thông thiên cảnh này cũng sẽ vô cùng thuận lợi, tương lai trở thành cường giả cấp vàng sáng là chuyện hiển nhiên. Bóng ma sợ Châu bạn học không biết được sự lợi hại của hai người kia. Châu Lượng mỉm cười, vậy thì sao? Nhìn nụ cười Châu Lượng, bóng ma đột nhiên vỗ tay một cái, vậy thì sao à? Tên nhóc nhà ngươi thật là rất thú vị, Mông gia đúng là vẫn còn nhân tài. Tính khí anh bạn trẻ rất hợp với ta, có thể cho ta tham gia không? Một âm thanh khe khẽ vang lên phía sau, chính là cung thủ vàng tối Dư Chiết mà Châu Lượng đã nhìn thấy lần trước. Ba người nói chuyện còn mọi người xung quanh vẫn luôn chăm chú lắng tai nghe. Biết được hai cao thủ đỉnh cấp tại thông thiên cảnh là Agastus và Su Câu đều đang tranh đoạt muốn nhận người trẻ tuổi này làm đệ tử thì cũng không nhịn được có chút tò mò. Dù sao những người nhìn thấy chuyện lần trước cũng không nhiều mà loại thật sự cố chấp như bóng ma lại càng ít. Ngươi là cái thứ nghề nghiệp gì? Một cung thủ đi tới, vô cùng đẹp trai với đôi cánh chim màu trắng sau lưng, tuổi xem ra không lớn nhưng đã là cấp đồng thao rồi. Tại nơi biến thái như thông thiên cảnh này, lòng tin là thứ dễ dàng bị ảnh hưởng nhất. Cung thủ trẻ tuổi hiển nhiên không giống Châu bạn học, người ta là thuộc dạng đẹp trai con nhà giàu học giỏi, là con cưng của tộc Thiên Nga kiêu hãnh. Bất kể quốc gia nào thì tộc Thiên Nga cũng kiêu ngạo giống nhau, lẽ dĩ nhiên là không xem Châu bạn học ra gì, có điều khi nhìn Dư Chiết ánh mắt lại hoàn toàn khác. Ta hả? Cái gì cũng không phải, tùy tiện hỗn tạp thôi. Châu Lượng cười cười, bây giờ tính khí của hắn cũng đã khác xưa, không có hứng thú tranh đua với bọn trẻ con. Ánh mắt cung thủ tộc Thiên Nga chợt lóe lên sự khinh bỉ. Chiến sĩ cấp đồng thao mới 18 tuổi, đây đúng là một thiên tài hiếm thấy, hắn cũng là niềm tự hào của đế quốc, nhưng cho dù như thế thì cung thủ đứng đầu đế quốc Dư Chiết lại không chịu thu hắn làm đệ tử. Xin, không được vô lễ, một cung thủ cấp vàng sáng đi tới. Dư Chiết huynh, lâu rồi không gặp. Dư Chiết nhẹ nhàng gật đầu, không hề có biểu hiện gì đặc biệt, mà đối phương cũng tỏ ra không để ý. Hiển nhiên người trẻ tuổi được gọi là xin rất muốn khiêu khích Châu Lượng, không thể nói là địch ý mà chủ yếu là một loại ghen tị. Hội trưởng Stanford, đây chính là đệ tử đắc ý của ngươi đấy à, mới 18 tuổi sao? Bóng ma cười tủm tỉm nói, tộc Thiên Nga quả thật thiên phú dị bẩm, còn trẻ như vậy mà đã là cấp đồng thao rồi, e là sau này có thể sánh ngang với Neberzo của Mông gia đây. 17 tuổi rưỡi là thiên tài trăm năm khó gặp của phong chi quốc chúng ta, nhìn khắp đại lục cũng không tìm thấy được mấy người như vậy. Stanford tràn ngập sự kiêu ngạo, mà sự thật thì cũng rất đáng để hắn kiêu ngạo một phen. Ồ, thiên tài như vậy, Dư Chiết, khi rảnh rỗi ngươi chỉ cần chỉ điểm hắn một chút thì sẽ có người kế thừa y bát của ngươi rồi. Bóng ma cười nói, xin vốn có điểm xem thường đối với hình tượng thô tục của lão già này. Nhưng khi nghe đối phương nói như vậy, lập tức thấy có vài phần thiện cảm, ít nhất cũng tự nhiên thấy dễ nhìn hơn, mà ánh mắt của Stanford lúc này cũng toát ra vẻ mong chờ. Dư Chiết chính là cung thủ đứng đầu tại phong chi quốc, đáng tiếc lại toàn tâm theo đuổi sức mạnh cực hạn, chẳng hề quan tâm mảy may đến chuyện của quốc gia. Dư Chiết nhìn thoáng qua xin, hơi hơi lắc đầu, hắn theo ngươi là đủ rồi. Lời này lại ẩn hàm rất nhiều ý. Xin khó mà che giấu vẻ thất vọng lộ rõ. Bóng ma lại cười xấu xa nói, anh bạn trẻ, xem ra thiên phú của ngươi vẫn không đủ, phải cố gắng nhiều hơn nữa mới được. Hội trưởng bóng ma, nếu như thiên phú của xin không đủ, vậy đế quốc Hannibal các ngươi có thiên tài trẻ tuổi như thế này sao? Stanford tương đối khó chịu khi có kẻ dám dè bỉu đệ tử của mình. Xin có thể nhìn không ra nhưng với kinh nghiệm già dặn của hắn sao lại không nhận ra lão ma này đang cố gắng trêu chọc đệ tử của mình. Hội trưởng Stanford, ý ta không phải vậy, ví dụ như đối với anh bạn trẻ này, hơn một nửa thông thiên cảnh đều muốn thu hắn làm đệ tử, nhưng hắn lại từ chối. Đây mới chính là thiên phú. Châu Lượng biết tính cách của bóng ma, già mà tính tình như trẻ con, là người làm việc bình thường đều rất tùy ý. Tuy nhiên lại khá khó chịu khi thấy Stanford mang đệ tử đi khoe khoang khắp nơi, nhất là tên nhóc này cũng không có mấy lễ phép. Cái gọi là lễ phép ở đây không phải vẻ cung kính ngoài miệng, mà là một loại tôn trọng lẫn nhau không dính dáng gì đến thực lực. Stanford hơi sửng sốt, sau đó liền cười rồi nói, hội trưởng bóng ma, mọi người đều được lĩnh giáo thái độ bất cần đời của ngươi rồi. Thôi được, ta cũng không tính toán chuyện này nữa. Nếu Dư Chiết huynh bận việc tu hành, thì ta không dám quấy rầy nữa. Sau này nói tiếp. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 236, không nên quá dựa vào trang bị. Mặc dù Stanford nói như vậy nhưng xin rất không phục cách nói của bóng ma. Hiển nhiên là Dư Chiết muốn thu tên bé này làm đồ đệ mà đối phương còn không hứng thú. Xin đã từng thấy nhiều thằng ra vẻ vờ vịt nhưng chưa thấy thằng nào bằng thằng này. Tộc Xoan thích nhất là tranh đấu, gặp ai cũng cảm thấy không bằng mình, nhưng lại tuyệt đối không chịu nổi có người tài trí hơn mình. Sư phụ, nếu tên bé này có thiên phú như vậy thì đệ tử muốn lãnh giáo một chút, xem như là có thêm kiến thức. Người thường nói nhân ngoại hữu nhân, có lẽ hắn chính là loại người này rồi. Xin cung kính nói, tộc Xoan mặc dù kiêu ngạo nhưng không hề ngốc, vừa trêu ghẹo vừa châm chọc, rốt cuộc cũng lộ ra chủ ý rồi. Châu bạn học không biết nói gì nữa, mẹ nó, đây là cái sự đời gì, nằm cũng có thể trúng đạn. Bóng ma tủm tỉm cười, Dư Chiết cũng không nói gì, bọn họ dĩ nhiên là rất muốn kiến thức một chút năng lực của Châu Lượng, để xem một kẻ đã đi thông qua được hai tầng cấp thực luyện đường cấp A đến cùng là có bản lĩnh như thế nào. Xin lộ ra sự tự tin mãnh liệt, năng lực của cung thủ tộc Xoan mạnh hơn ưng tộc không ít, hơn nữa tộc Xoan còn nắm giữ chiến ca cấm bay, cho nên bản thân có năng lực chống đỡ chiến ca cấm bay rất mạnh. Nói theo kiểu của kiếp trước thì cái này thuộc về loại vừa đá bóng vừa thổi còi. Stanford không nghĩ như vậy, có điều nghĩ lại nếu xin hiển lộ năng lực thiên phú không chừng có thể làm cho Dư Chiết thay đổi suy nghĩ. Xin thấy Châu Lượng không phản ứng thì tỏ vẻ coi thường, chẳng lẽ vị thiên tài tuyệt thế này khinh thường không muốn trao đổi với hạng người bình thường như ta sao? Bóng ma và Dư Chiết đều là lão quái vật già đời, cũng muốn thử xem phản ứng của Châu Lượng như thế nào. Tuy thực tế nếu vẫn chưa điêu khắc trang phục mà muốn đối phó với cung thủ Xoan cấp đồng thao thì về cơ bản là không thể. Nhưng cái bọn họ muốn chỉ là quan sát thuộc tính chiến đấu thật sự của Châu Lượng. Châu Lượng thở dài, đối phương cứ vờ vịt như thế thì có muốn nhẫn cũng không nhẫn được. Có thực lực thì giả bộ còn có lý, không có thực lực mà giả bộ chỉ là thằng ngốc, thích chơi thì chơi thôi. Người ta đã bắt nạt tới trước cửa nhà rồi, Châu Lượng lại không phải là loại người có thể nén giận trong tình huống này. Trên mặt xin lóe lên chút tức giận rồi biến mất. Thay vì đấu võ mồm thì hắn thích hành hạ đối phương khi chiến đấu hơn. Điểm đến là ngừng nhé. Bóng ma nói, hắn đoán Châu Lượng sẽ ứng chiến, nhưng chiến đấu tại thông thiên cảnh không có quy tắc. Trong chiến đấu mà bị người thủ tiêu cưỡng chế rời khỏi thú linh giới thì thú linh nhất định sẽ bị tổn thương, thậm chí còn có thể bị trừng phạt thêm. Ha ha, ai không tiếp được thì cứ nhận thua thôi. Stanford nói, nếu đã chiến đấu rồi thì đâu dễ dàng buông tha, chịu thua thì còn thể diện gì nữa chứ. Ba người tìm một mảnh đất trống, ngay lập tức tiến hành chiến đấu. Ánh mắt xin khá sắc bén, tên nhanh chóng đặt lên cung, tư thế vừa tiêu chuẩn mà lại rất đẹp mắt. Đối với tư thế chuẩn bị của gã người chim, phản ứng đầu tiên của Châu Lượng là bỗng dưng nhớ đến các diễn viên ở kiếp trước. Có điều không cần làm cánh giả và cũng không có dây treo phía sau. Cùng với tiếng xé gió chói tai, một mũi tên bắn về phía Châu Lượng như tia chớp. Cung thủ Xoan mặc áo giáp đồng thau nên cũng không sợ đối phương đánh cận chiến, vì thế dĩ nhiên không cần bay lên không trung né tránh. Vừa xuất trận đã đưa đối phương vào thế yếu, tên Xoan kiêu ngạo quả thật không đơn giản. Một tên vừa chuẩn vừa tàn nhẫn, bản lĩnh không tệ, linh tính vô cùng đầy đủ. Nhưng đầu Châu Lượng lại rất nhẹ nhàng tránh sang một bên, mũi tên hời hợt lướt qua, phán đoán hướng tên bay đến vô cùng chính xác. Muốn trở thành một cung thủ cực mạnh thì bắn tên liên tục chính là cơ bản. Ngoài ra phải duy trì được độ chính xác cùng tiết tấu thì mới chứng tỏ được bản lĩnh thật sự. Trong nháy mắt liên tục có 4 mũi tên bắn về phía Châu Lượng, mà thân thể Châu Lượng lại như không có xương sống. Vặn vẹo né tránh với biên độ cực nhỏ, mũi tên lướt sát qua cơ thể, khoảng cách vô cùng gần, thậm chí có thể nhìn thấy mấy mũi tên kéo theo vài sợi tóc. Sau khi bắn 5 mũi tên, khoảng cách giữa Châu Lượng và Xin càng ngày càng gần. Xin không nghĩ đến đối phương lại có thể né tránh cung tên của hắn một cách thoải mái như vậy. Tựa hồ đối với sự tấn công của mình không có bất kỳ sợ hãi nào. Phải biết là khi đối mặt với sự tấn công sắc bén của cung thủ, bất kỳ đối thủ nào cũng đều cố hết sức né tránh. Nhưng cung thủ lại thích nhất để đối phương toàn lực né tránh. Càng né tránh như vậy thì càng dễ bị cung thủ đẩy vào góc chết. Tuy nhiên loại né tránh biên độ nhỏ này lại làm cho cung thủ cảm thấy khó đối phó nhất, nhưng đồng thời cũng là loại né tránh có sự nguy hiểm nhiều nhất, nếu không nắm chắc, chính là đem tính mạng ra đùa giỡn. Nói đơn giản là liều mạng, với sức công kích 1-1-1 của hắn, cho dù có mặc áo giáp đồ trắng bên ngoài thì cũng là cửu tử nhất sinh. Ngay cả nếu như không thể phát ra chỉ số sát thương mạnh nhất thì cũng sẽ bị thương. Vậy mà tên nhóc này không hề có tí trang bị nào, dính phải tên là chết ngay, lại kiêu ngạo tiến sát lại ngày càng gần, thật là không thể chịu được nữa rồi. Trong lúc Xin đang chuẩn bị tăng tốc bắn liên hoàn, thì bước chân Châu Lượng đột nhiên nhanh hơn, nhảy theo đường gấp khúc trái phải với tốc độ nhanh kinh người, trong nháy mắt đã tới gần Xin rồi. Xin lại không hề e ngại, thậm chí còn không có chút kinh hoàng nào. Vung trường cung đồng thao đập xuống đầu Châu Lượng, đồng thời mũi tên đâm từ dưới lên. Một cung thủ biết cận chiến. Cung thủ mà sợ cận chiến thì coi như vô dụng. Cơ bản không có gì phải sợ, nhất là khi sức mạnh chênh lệch lớn như vậy. Mặc dù đối phương đột nhiên tấn công ngoài dự tính của Châu Lượng nhưng vẫn không thể tạo ra sát thương. Châu Lượng hoàn toàn né tránh được đòn tấn công bất ngờ này. Cho dù cung thủ cận chiến không mạnh nhưng nếu đánh trúng hắn cũng khó chịu đựng được. Không có trang bị thì không cách nào ngăn cản được tấn công của vũ khí mà chỉ có thể né tránh. Đừng nói ngươi không có trang bị gì, cho dù là sát thủ cấp đồng thao ta cũng không sợ. Xin hiển lộ năng lực lợi hại của bản thân, trường cung phối hợp cung tên hình thành nên một kỹ thuật tấn công kỳ quái. Dây cung lấy, che, chắn, làm chủ, mũi tên dùng để đánh lén. Mà tốc độ và sự linh hoạt của Xin đều tương đối khá, cũng khó trách lại cuồng vọng như thế. Hắn tấn công cận chiến cực kỳ mãnh liệt hung hãn, không dễ gì có thể áp sát hơn nữa nên Châu Lượng cũng chỉ có thể liên tiếp thối lui. Trừ bóng ma, dư chiết, Stanford, một số chiến sĩ đang chuẩn bị tiến vào thực luyện đường cũng ngừng lại hứng thú quan sát trận chiến này, nhất là mấy người trẻ tuổi càng không giấu được vẻ kinh ngạc trong ánh mắt. Có tư cách tiến vào thông thiên cảnh, bản thân người nào cũng phải có bản lĩnh đặc biệt. Nơi này mặc dù có rất nhiều cường giả, nhưng vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Cung thủ xoăn lại càng lợi hơn. Một cung thủ mà có kỹ thuật tấn công cận chiến mạnh như thế rõ ràng không phải là kẻ mạnh bình thường. Cung thủ điên cuồng tấn công liên tục làm cho gã be đối thủ vốn không có trang bị hoàn toàn thất thế thối lui. Cho dù hắn có mạnh đến thế nào đi nữa thì cũng không có biện pháp, về trang bị rõ ràng kém 2 cấp bậc. Tuy thú linh của hắn có mạnh hơn nhưng lại chưa điêu khắc trang bị thì vẫn yếu thế hơn hẳn chứ chưa nói gã be này vẫn chỉ là cấp đồ trắng. Trong tình huống không thể cứng đối cứng với đối phương để giành lại lợi thế, gã be chỉ có thể chọn lựa né tránh. Trong khi đó tiết tấu tấn công của cung thủ xoăn lại vô cùng tốt. Không để cho đối phương có chút cơ hội nào. Các cao thủ trẻ tuổi đều chăm chú quan sát động tác của Xin, ngầm nhắc nhở bản thân sau này nếu như có đối mặt với cung thủ nhất định phải cẩn thận. Bởi vì khi có thể sáp lại gần cung thủ thì đa số thường cảm thấy đắc ý và sẽ sinh ra tâm lý khinh thường đối thủ. Ai biết được lại gặp phải một tay cung biến thái như vậy thì chuyện lật thuyền trong mương là điều có thể xảy ra. Trong khi đó các cường giả thế hệ trước thì lại đều nhìn chằm chằm vào Châu Lượng, thậm chí cả Stanford cũng thế. Bởi vì điêu khắc trang bị chỉ là chuyện sớm muộn, quan trọng chính là các thuộc tính nền tảng cùng cảm giác chiến đấu. Không ai cho rằng Châu Lượng có thể thắng, nhưng với sự chênh lệch về trang bị rõ ràng như vậy mà lại có thể trầm ổn chống lại. Cái khả năng chiến đấu tiềm ẩn đó mới là yếu tố hấp dẫn những cường giả già đời này. Lão sát thủ bóng ma xem cuộc chiến mà nước miếng cứ chảy ròng ròng. Xem cách né tránh này, xem bước chân này, xem cái ánh mắt tỉnh táo đối mặt với sự tấn công này. Đúng là phong cách điển hình của một sát thủ. Nếu như anh bạn trẻ này có trang bị đồng thau thì gã người chim sớm đã toi rồi. Bóng ma cũng cảm thấy bất bình thay hắn. Có điều cái này cũng là vì người ta có bản lãnh. Bóng ma đang chờ xem Châu Lượng sử dụng tuyệt chiêu sát thủ, vì hắn khẳng định người có thể vượt qua được thực luyện đường tầng 2 nhất định sẽ được khen thưởng đặc biệt. Cứ nghĩ đến cái khen thưởng đặc biệt đó là lão lại cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường. Chắc chắn đến thời khắc nguy hiểm Châu Lượng nhất định sẽ sử dụng nó. Châu Lượng vẫn đang trong tình cảnh thất thế vô cùng mạo hiểm, nhưng thông thiên cảnh này lại rất rộng chứ không phải dạng lôi đài giới hạn khu vực chiến đấu như thú linh giới tầng 1, đã vậy lại còn có một số kiến trúc làm chướng ngại vật để ẩn nấp. Châu Lượng hoàn toàn tận dụng được hoàn cảnh đặc biệt này, hơn nữa tâm tính của hắn so với đối phương vững vàng hơn nhiều. Tấn công lâu như vậy mà không có hiệu quả gì, nhất là mỗi lần khó khăn đối thủ lại có thể dễ dàng vượt thoát được làm cho Xin dần dần cảm thấy mất mặt, thậm chí còn cảm thấy những ánh mắt châm chọc sau lưng. Lòng kiêu hãnh đã làm cho hắn phân tâm suy nghĩ trong tích tắc, đối phương chợt nắm được cơ hội này và đã bắt đầu phản công lại rồi. Vừa lướt qua một mũi tên của đối phương, Châu Lượng đột nhiên xuất một cước đá thẳng vào ngực Xin. Đoàng, áo giáp phòng ngự cấp đồng thau không có chút ảnh hưởng gì. Nhưng thân thể lại không chịu được lực phản chấn mà bật ngửa ra sau. Ánh mắt Châu Lượng hiện lên một tia tinh quái. Không nên quá dựa vào trang bị, đó là chỉ lý thuyết thôi. Châu Lượng dùng toàn lực bùng nổ biến chiêu vô cùng thâm hiểm, áp sát người đối phương rồi xuất cước thẳng vào đầu. Đối phương vừa đưa cánh tay lên đón đỡ, cùi chỏ của hắn đã ngay lập tức quất thẳng vào mặt, đồng thời lướt theo sát thân thể đối phương tung ra một chiêu Hoành Tảo Thiên Quân, đá quét vào hạ bàn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 237, một đòn của vàng tối đỉnh cấp. Loại tấn công mau lẹ như thế này quả không phải là phong cách trên thần thú đại lục. Phong cách của đại lục thần thú là coi trọng thượng bàn. Chân Xin mềm nhũn, thân thể lập tức té xuống. Sau khi quét chân, Châu Lượng quay lưng về phía đối thủ. Không cần nhìn mà xoay người dùng đầu gối thúc về phía gáy đối phương đang nằm trên mặt đất. Bất kể có thể giết chết đối phương hay không thì đây cũng vẫn là một đòn rất nặng. Nhưng vù một tiếng, mục tiêu đã không thấy dấu. Đầu gối Châu Lượng đập mạnh xuống đất. Tuy là Châu bạn học đủ tàn nhẫn nhưng cũng đau đến nhe răng nhếch miệng. Xin đã bay lên không, có điều cũng tỏ ra vẻ có chút vất vả. Stanford, đồ đệ ngươi bay thật là nhanh. Bóng ma không nhịn được cười nói, như cấp bậc bọn họ tự nhiên nhìn ra Xin vốn khống chế rất tốt, nhưng tâm tính trong nháy mắt mất cân bằng đã bị đối thủ bắt được cơ hội. Hỏa hầu, còn chưa đủ. Stanford hừ lạnh một tiếng, điều này quả thật không có gì hay ho. Đối phó với loại chiến sĩ này, vốn là một trận chiến đấu không có gì phải lo lắng, dùng tới khả năng bay của tộc Swan, thẳng thắn mà nói có điểm mất mặt rồi. Bay lên không trung, quả thật Xin tức giận ngút trời. Căn bản hắn còn chưa kịp thi triển tuyệt học, bây giờ hắn có chút hối hận đã cùng đối phương dây dưa cận chiến. Nếu như ngay từ lúc bắt đầu đã thi triển khả năng bắn cung siêu cấp của chính mình thì mọi thứ đã sớm được giải quyết rồi. Một tiếng hú dài, cây cung trong tay Xin tuôn ra tầng tầng ánh sáng màu đồng, trong nháy mắt 5 mũi tên đã kẹp trong tay. Ngũ tinh liên châu. Bóng ma cũng hơi động dung, sự việc đến nước này thì không còn vui rồi, quả này phải đánh thật rồi. Stanford, thế là hơi quá đáng. Ha ha, bóng ma, ngươi cũng là chiến sĩ kinh nghiệm xa trường, cái gì là quá đáng? Hắn nhận thua không phải là xong sao? Châu Lượng cũng không phải kẻ ngu, vừa thấy đối phương xuất ra chiêu này, đã biết là chuyện xấu, đây chính là cần lấy mạng người. Chênh lệch thú linh giữa hai người vốn không hề biến mất,

có nhiều chuyện xảy ra, ta phải suy ngẫm lại một chút. Nên, bóng ma gật đầu. Hai vị, ta cáo từ trước. Không còn tuyệt kỹ bảo vệ tính mạng nên Châu Lượng không dám ở lại đây nữa. Cái gì cũng có thể chơi trừ tính mạng của mình. Dư Triết, ngươi nói tên nhóc này được không? Ngươi là nói. Đúng, chúng ta chỉ còn thiếu một chút. Nếu như chiến ca của hắn có thể cổ vũ chúng ta thì tỷ lệ thành công sẽ tăng một thành. Dư Triết suy nghĩ một chút rồi nói. Rất nguy hiểm. Ha ha, tên nhóc này chính là loại người to gan lớn mật. Lần sau hỏi hắn một chút. Hiển nhiên bóng ma tràn ngập chờ mong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 238, nan y cần mãnh dược thông thiên cảnh nguy hiểm như thế nào Châu Lượng đã rõ, chỉ là hiện tại gia tăng thêm một chút, xem ra những người bên trong đó đều có quan hệ rắc rối, phức tạp. Sợ là không có nhiều người đơn độc giống như hắn, một khi có người tuổi trẻ đi vào, nhất định sẽ bị các quốc gia, cường giả cùng các thế lực lôi kéo, đơn thương độc mã căn bản rất hiếm gặp. Đương nhiên mạnh như thiên lang xô câu lại là việc khác. Hiện tại cả linh hồn lẫn thể chất ưu khuyết điểm đều có. Nhất là tương lai trên thông thiên cảnh muốn tiến hành thí luyện thật sự cần cẩn thận gấp đôi. Không có áo giáp bảo vệ là quá nguy hiểm. Có điều thử nghĩ cho dù có bộ đồ trắng trang bị chỉ sợ cũng không đạt được bao nhiêu điểm phòng ngự. Duy trì cảm giác nguy cơ lại là chuyện tốt. Châu Lượng luôn có thể nghỉ thoáng. Sớm hôm sau, Châu Lượng đã đi tìm ta mơ bàn chuyện chuẩn bị một lần nữa sàng lọc tế ti chiến ca. Ta mơ nhìn Châu Lượng, ý con là cần phá đi làm lại. Vâng thưa sư phụ, mặc dù sẽ gặp phải một ít vấn đề, nhưng lợi ích đạt được còn lớn hơn nhiều. Đối với tế ti chiến ca đang tồn tại mà lại lần nữa tiến hành sát hạch, còn muốn chọn lựa tế ti chiến ca mới. Cái này không hề phù hợp với chế độ hiện tại. Đôi khi đối nội càng dễ nảy sinh vấn đề. Trong lúc cần đoàn kết ta mơ quả không muốn tự thương gân cốt a. Sư phụ con biết ngài lo lắng. Ổn thỏa dĩ nhiên có thể không phạm sai lầm. Nhưng ngài thân là Hồng Y Đại Chủ Tế. Luôn cần làm ra điểm thay đổi. Ở tỉnh Thần Diệu chúng ta có hai vị Hồng Y Đại Chủ Tế. Ngài làm sao cũng cần có điểm mạnh để so với hắn. Mà con dám nói. Con tạo nên tế ti chiến ca đoàn tuyệt đối có vai trò lớn. Quan điểm của Châu Lượng chính là không thể bảo thủ.